Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, người nọ là ai? Lạc Hồng Bụi không để ý tới. Trong nội tâm Linh Tử Hiên hừ lạnh, những lời này sao lại nói với hắn? Lạc Hồng Bụi cùng hắn có món nợ ngàn năm còn chưa giải quyết xong. Cho dù có người làm cho hắn thất thích thì sao? Hắn liền dẫn người nọ đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không khiến hắn biết được. Hắn yêu mến chính là người. Người nọ là ai? Mặc dù ngươi gặp, ngươi cũng sẽ không biết. Nếu là chuyện cũ lặp lại, ta liền cho ngươi cùng hắn bỏ qua kiếp trước. Đoạn tuyệt kiếp này, đời đời kiếp kiếp cắt đứt. Lạc Hồng Bụi nói một cách tuyệt đối như một lời thề son sắt, làm cho người ta không thể không tin là thật. Thật đáng, lo lắng, hừ, đã không biết, ta làm gì đi để ý, nếu là quên liền quên. Thì tính sao, ngươi cho rằng thiên hạ này có ai có thể ràng buộc được bước chân của ta? Có ai có thể làm cho ta chân chính động tâm? Có ai làm ta khuynh tâm còn muốn tiếp tục duyên kiếp trước? Khoản nợ kế kiếp này, ta không phải ngu dại như người, sẽ vì những việc rườm rà mà lao tâm tổn sức, những thứ đó trong mắt ta bất quá là một màn sương mù. Phút chốc biến mất, đối với ta không là gì cả. Hắn nói càn, nói tà mị, nói lãnh tình tuyệt tình. Ngươi vốn lãnh huyết, ngươi nào nhớ thương hay động tình vì ai? Chỉ là, người nọ chết như vậy, thật đúng là không đáng. Giọng cực kỳ trầm thấp, hắn cũng không muốn cùng người lãnh huyết này nói thêm cái gì. Người này trời sinh tính lạnh lùng, lại lãnh huyết đến không thể phai mờ tính cách. Mặc dù có thể giả bộ đa tình mị, lại cũng chưa bao giờ lộ ra. Gốc mai trên mặt đất tiến vào bùn đất, một hồi biến mất khỏi tầm mắt hai người. Sát, cự kiếm hung hăng chém xuống, kiếm phong bổ thẳng xuống sâu vào trong đất bùn, chạm vào đá cứng, mi tâm ảm đạm thất sắc, đôi mắt ngăm đen dần dần hiện lên vẻ cô đơn. Khanh nhan, ngươi đang ở nơi nào? Vì sao ta không có thể tìm thấy ngươi? Ngươi còn đang trách ta sao? Khanh nhan, trong miệng lẩm nhẩm tên người này, một chữ mỗi một tiếng, như một cú đấm vào ngực, càng gọi càng đau nhức, thật sự là phiền quá đi. Linh Tử Hiên càng là nghĩ tới lời Lạc Hồng Bụi, trong nội tâm càng không thoải mái, tuy nhiên lại không muốn chấp nhận, có thể những lời kia như là một lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim của hắn. Đưa bí mật xé bị giấu kín xé mở ra, loại cảm giác tức giận vì bị người khám phá bí mật, bị vạch trần âm mưu, làm cho hắn không thể kềm chế, thật sự là tức giận đến cực điểm. Nhổ một ngụm, cũng không muốn nhiều để ý tới hơn nữa. Linh Tử Hiên lúc này tâm tình bực bội, căn bản không thừa nhận lời Lạc Hồng Bụi nói ra. Việc tìm kiếm Liễu Khanh Nhan cũng không xong rồi. Hôm nay Linh Tử Hiên có thể nói là đau đầu không thôi. Hắn tự cho là tuyệt không có cảm xúc khác thường, trăm phương ngàn kế thuyết phục chính mình không suy nghĩ thêm nữa. Cũng không đi hỏi, lại càng không muốn đi tìm. Như vậy hắn mới thật sự vô tình vô nghĩa, tất cả suy nghĩ như sóng chiều quay cuồng, tưởng nhớ như điên, tất cả đều bóng dáng Liễu Khanh Nhan. Thương Ngô Chi Uyên lúc này trống trải vô cùng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Minh Lạc Uyên. Khanh, khanh, khanh, giống như là bàn cổ khai thiên, Minh Lạc Uyên liền dùng chính thanh kiếm bổ xuống mặt đất. Từng vết nứt cực đại xuất hiện chạt dài mấy trượng. Mặt đất bị lợi kiếm phong vạch thành những đường rãnh. Khanh nhan, ngươi nếu là rơi vào vực sâu vô cùng, ta liền đi theo ngươi vào vực sâu, cùng ngươi ở chung nơi hắc ám. Ngươi nếu như không tỉnh, ta liền nằm bên cạnh. Ngươi nếu không tỉnh, ta liền bất tỉnh. Ngươi như tỉnh lại, gọi ta một tiếng được không? Khanh nhan, cả Thương Ngô Chi Uyên hoàn toàn sụp đổ. Một dãy núi trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đã không có cây đại thụ, cũng không có trận hình trấn áp, Cửu Châu Long Mạch bị phá vỡ, phong ấn ngàn năm bị mở ra, oán linh, lệ khí bị nhốt đã lâu, rất nhanh tràn ra mọi ngóc ngách trong tam giới, giống như vết dạn đáng sợ trên bảo thạch, tản ra bốn phương tám hướng. Vì thế, yêu ma, lệ quỷ, hung tàn vật ngàn năm trước bị trấn áp bắt hàng phục, từ nơi hắc ám trong phong ấn chạy trốn ra ngoài. từng bước xâm chiếm, cướp đoạt, trả thù, nhân giới lâm vào thời khắc nguy kịch trước nay chưa có. Thiên địa, rối loạn, tại Sơ Vân Quan, tháp khóa yêu trấn áp thần ma hoàn toàn sụp đổ. Tất cả yêu ma bị khóa lại ở Sơ Vân Quan thoát ra ngoài đông nghịt yêu khí nhuộm đen kịt nửa bầu trời. Nhân giới người người cảm thấy bất an. Sơ Vân Quan gặp thảm cảnh. Thời khắc sinh tử đó đã đến. Cách chương.